Chương 338, Long thả canh 1. Thế nhưng hai người cũng không biết là, phía sau còn có một cái Trương Lương ở rất xa theo đuôi các nàng hai người. Thủ phát Thạch Lan dẫn Hạng Thiếu Vũ ở trong rừng rậm xuyên toa, cũng mất đi Trương Lương thân pháp đã lô hỏa thuần thành, bằng không tránh không được kinh động đi về phía trước động hai người. Ngươi có nghe hay không thanh âm gì may là như vậy, Hạng Thiếu Vũ vẫn là đã nhận ra vài phần không thích hợp, đồng nhiên đối với bên cạnh Thạch Lan no ít Thạch Lan lắc đầu. Ngược lại thì khuyến Hạng Thiếu Vũ không nên nghĩ bậy bạn, vừa lúc đó, Hạng Thiếu Vũ cũng là nghi ngờ lui về phía sau nhìn thoáng qua, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ là một mảnh không thể bình thường hơn rừng rậm, cũng không có bóng người nào. Có lẽ là cảm giác của mình sai lầm, quay đầu, Hạng Thiếu Vũ khuyến chính mình, nàng cảm giác mình làm sao cũng biến thành nghi thần nghi quỷ, nghĩ tới đây, muốn thiếu mưa không khỏi cười một tiếng, nhìn một chút lá rơi dưới chân, Thạch Lan. Còn bao lâu mới có thể đến? Ừ, không xa. Thạch Lan dẫn theo hộp đựng thức ăn, dẫn đầu đi ở phía trước, thân ảnh yểu điệu từ phía sau lưng thoạt nhìn càng lộ ra cao gầy gầy nhỏ, để Hạng Thiếu Vũ nhìn rất ước ao. Nghĩ đến Trương Lương lần trước sờ cùng với chính mình lưng nói mình trở nên béo tình cảnh, càng làm cho Hạng Thiếu Vũ một trận không nói, người này, bề ngoài nhìn qua nghiêm trang, thế nhưng mọi người đều bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt. Nếu để cho người khác biết Trương Lương chân diện mục, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Tuy nói như thế, nhưng là lúc đó Hạng Thiếu Vũ hay là tức muốn hung hăng cắn Trương Lương một ngụm, lúc này lại là quyết định chủ ý, phải đợi một hồi hỏi một chút Thạch Lan là thế nào bảo trì thân hình. Nếu để cho Trương Lương biết Hạng Thiếu Vũ bởi vì mình một câu nói mà toát ra ý nghĩ như vậy, không biết có thể hay không bất đắc dĩ, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình cái kia nhẹ bỗng một câu nói. Lại có thể ảnh hưởng Hạng Thiếu Vũ đến nước này. Thạch Lan, ngươi cấp cho người nào đưa cơm đây? Chứng kiến Thạch Lan đi ở phía trước, Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được đi phía trước nhiều chạy mấy bước, cùng Thạch Lan kề vai hỏi. Một người bạn, có Trương Lương liên hệ, Thạch Lan đối với Hạng Thiếu Vũ không thể nghi ngờ thân cận rất nhiều, biến hóa này mặc dù là giữa lúc bất chi bất giác, thế nhưng quan hệ của hai người lại tựa hồ như là khá hơn nhiều. Ô hát! Hắn xảy ra điều gì sự tình sao? Hạng Thiếu Vũ nhìn một chút trước mắt nồng đậm cây cối, tò mò hỏi, như không phải đã xảy ra chuyện gì, đối phương tại sao phải nhường Thạch Lan đưa cơm, mà không phải là mình tự mình đi ra. Ừ, phía trước ta mới vừa gặp phải hắn thời điểm, trên người hắn bị chút tổn thương. Thạch Lan khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng hồi đáp. Ô hát! Thấy Thạch Lan giản lược vừa nói, Hạng Thiếu Vũ liền đình chỉ truy vấn. Thạch Lan có thể tự nói với mình nhiều như vậy sự tình, đã là để Hạng Thiếu Vũ cảm giác được hết sức ngoài ý muốn. Nàng cũng là không biết, như không phải có Trương Lương ở trong đó, Thạch Lan sợ rằng căn bản cũng sẽ không nói cho nàng biết mấy thứ này. Lại đi một hồi, Trương Lương nhịn không được bất đắc dĩ, hắn phát hiện cái này lầm tử thật là quá lớn a, đi đường xa như vậy, lại còn không có đi đến. Vừa lúc đó, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên khẽ quát một tiếng, chắn Thạch Lan trước người. Người nào hưu một cây thiết thương xuyên thấu qua rừng rậm, nhanh như tia chớp bắn ra, khí thế hung hùng, chính muốn đâm thủng Hạng Thiếu Vũ ngực bụng. Con nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Lương cầm trong tay lăng hư kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan vững vàng bảo hộ ở phía sau. Đột nhiên xuất hiện biến cố, để Thạch Lan cũng không nhịn được ngẩn ngơ, đến khi Hạng Thiếu Vũ che ở trước người của nàng lúc, Thạch Lan vội vã lên tiếng. Dừng tay cái kia cái thiết thương trên không trung dừng lại khoảng khắc, nhưng không ngờ Trương Lương đột nhiên tốc biến, hai người va chạm, cái này giòn vang thật là đình thai nhức óc. Cách gần đó Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được đem hai gò má dán chặt Trương Lương lưng, phảng phất như vậy thì có thể giảm bớt cái này động tĩnh. Để Trương Lương hết ý là, Lăng Hư trên thân kiếm chuyển đến một cỗ kinh người cự lực, chính muốn để Lăng Hư kiếm thoát tay đi. May mắn là, Trương Lương sớm có phòng bị. Đối với người trước mặt càng không dám phớt lờ, thẳng đến Thạch Lan thoại ngữ, xuất thủ đánh lén người kia lúc này mới chậm rãi đem thương thu hồi. Ai ở đó Hạng Thiếu Vũ đau lòng nhất, lập tức chạy tới Trương Lương bên cạnh, lo lắng kéo qua Trương Lương tay, tỉ mỉ kiểm tra, không có chuyện gì sao, có bị thương không. Vừa rồi cái kia cái thiết thương tới đột nhiên, Hạng Thiếu Vũ phản ứng cũng đột nhiên, thế nhưng nàng không có nghĩ tới là... Trương Lương cho là thật giống như nàng mệnh trung chú định thủ hộ thần giống nhau từ trên trời giáng xuống. Lúc này Hạng Thiếu Vũ lo lắng nhất chính là Trương Lương mới vừa rồi đánh chúng bị thương, vì vậy vội vã tới kiểm tra. Thạch Lan nhãn thần phức tạp nhìn Hạng Thiếu Vũ vẻ mặt lo lắng răng rấp, phía trước phòng đoán, vào lúc này, lại tựa hồ như chứng thực. Chứng kiến Thạch Lan biểu tình, Trương Lương nhẹ nhàng cười, hắn ngược lại là không có nghĩ qua lừa gạt nàng, thế nhưng Hạng Thiếu Vũ khẩn trương như vậy chính mình, cũng là ở Trương Lương ý liệu ở ngoài. Cười cái gì về sau không cho phép như ngươi vậy đột nhiên che ở trước mặt của ta. Hạng Thiếu Vũ nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười Trương Lương. Vậy ngươi bị thương làm sao bây giờ? Trương Lương không khỏi buồn cười, nếu là lại nói tiếp, vẫn là cái này tiểu gia hỏa dành trước che ở Thạch Lan trước mặt.